Tinh Vũ Cửu Thần, chương 93 Tam Mục Hầu, hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tạ Tinh vừa thu thập linh thảo, vừa tu luyện ngũ sắc lôi, bay. Giờ Tạ Tinh đã có thể phát ra 8 tia lôi điện. Nhưng mà những cuộc tranh đấu ngày càng tăng cao, Tạ Tinh cũng cảm nhận được. Bầu không khí đầy sát khí này, cũng đi xem thử xem có những món cậu cần không. Nếu như không có hứng thú thì lập tức rời đi. Nếu như có hứng thú như là những linh thảo quan trọng thì sẽ tham gia tranh đoạt. Tạ Tinh đang dừng chân bên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào mười mấy cây linh thảo. Lại là linh thảo cấp 5, châu hoàn hoa, nhưng mà có một con yêu thú cấp 4 bảo vệ. Nếu như linh thảo thường thì thôi, nhưng châu hoàn hoa thì Tạ Tinh nhất định phải có được, vì châu hoàn hoa là linh thảo chủ yếu để luyện chế Mạc Linh Đan. Mạc Linh Đan không chỉ là lúc Tạ Tinh lên nhị tinh cần đến, mà còn có thể giúp tinh sư tấn cấp tinh tông, hiệu quả còn hơn cả Mạc Nguyên Đan, có thể nói là vật vô giá. Tạ Tinh tuy không cần phải lo lắng về việc tinh sư lên tinh tông, nhưng mà từ nhị tinh sơ kỳ đến trung kỳ thì cần loại đan dược này, với lại Mạc Linh Đan, đối với nhị tinh trung kỳ đến hậu kỳ cũng còn có hiệu quả tu luyện. Còn yêu thú cấp 4 đang bảo vệ châu hoàn hoa, là Tam Mục Hầu. Ngay lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ làm sao để đối phó với Tam Mục Hầu, vài món pháp khí phi hành từ xa bay đến, có ba người tu tinh giả đồng thời xuất hiện. Ý, châu hoàn hoa, không ngờ lại có linh thảo chân quý này ở đây, còn có tuổi thọ 1000 năm nữa. Người đàn ông trung niên nói, xem ra là một người có hiểu biết, có yêu thú cấp 4, Tam Mục Hầu, đang nhìn chúng ta, nếu đi thêm một bước thì nói không chừng, Tam Mục Hầu, sẽ công kích. Người tinh sĩ đứng sau nhận ra được, Tam Mục Hầu, hắn đối với Tam Mục Hầu, thì cũng rất dè dặt. Sợ cái gì, chúng ta có ba người, hết hai người là tinh tướng, vây giết một con Tam Mục Hầu, chắc được mà. Châu Hoàn Hoa, ở đây có đến gần 10 đóa, nếu như có được thì sẽ là một gia tài lớn, sau này còn có cơ hội trở thành tinh sư. Một, người thân hình nhỏ bé nói. Tạ Tinh nhìn thấy ba người này thì lập tức núp qua một bên, có hai tinh tướng và một tinh sĩ đỉnh phong, nếu như đánh nhau thì cậu cũng không sợ, nhưng mà muốn thắng cũng rất khó. Theo như Tạ Tinh thấy thì tốt nhất để ba người họ đánh với Tam Mục Hầu, rồi sau đó cậu ra xử lý hết. Ba người này không phải là hai người tinh sĩ gặp lúc trước, cậu có thể đứng ra nói chuyện, nhưng nếu là ba người kèm theo Tam Mục Hầu, thì cậu không ngốc đến nỗi đi đối đầu với hết thảy bọn chúng. Ba người nhìn nhau rồi gật đầu, rõ ràng là chọn phương án ra tay, vì báu vật này thật sự rất quý giá. Thấy ba người tiến gần, yêu thú cấp 4, Tam Mục Hầu, liền hung hãn hống một tiếng, rõ ràng là cảnh cáo ba người đừng đi vào địa bàn của nó. Lên, người tinh tướng dáng nhỏ con hô to, một đạo thanh quan phát ra. Tạ Tinh cũng bất ngờ không biết là tinh kỹ gì, nhưng rất nhanh đã hiểu, người tinh tướng này là một mộc hệ tu tinh giả. Lúc thanh quang tiếp cận đến Tam Mục Hầu, thì lập tức chia làm hai sợi thanh đằng, quấn lấy Tam Mục Hầu, nhưng nhanh chóng bị Tam Mục Hầu phá vỡ. Tạ Tinh nghĩ thầm, những chiêu thức này chỉ đẹp mắt nhưng không thực dụng thì đánh cái gì. Nhưng nhanh chóng hai sợi thanh đằng liền biến thành 4 sợi rồi thành 8 sợi vây quanh Tam Mục Hầu. Tạ Tinh liền nghĩ, quả là tinh kỹ lợi hại. Không chỉ có người đàn ông thấp bé động thủ, hai người kia cũng bắt đầu ra tay. Hú, một tiếng hống phát ra, những sợi thanh đằng không ngừng đứt thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng chỉ có thể trói lấy Tam Mục Hầu, được vài giây mà thôi. Người tinh tướng còn lại, trong tay sử dụng một cây nguyệt nha đao là một hạ phẩm bảo khí, ầm, một tiếng thanh đao chém trúng Tam Mục Hầu. Trên người Tam Mục Hầu xuất hiện một vết thương không sâu lắm. Tạ Tinh kinh ngạc vô cùng, cậu lần đầu thấy được trận chiến của yêu thú cấp 4. Không ngờ chưa kịp ra tay chỉ phòng ngự thôi mà đã mạnh mẽ như vậy rồi. Người tinh sĩ đỉnh phong thấy được hai tinh tướng động thủ cũng không chậm trễ, mà sử dụng phi kiếm đâm vào mắt Tam Mục Hầu, đồng thời sử dụng hai hỏa phù bay. Đến, Tam Mục Hầu, đã rất là phẫn nộ, liền mở miệng ra, mấy chục đạo hỏa quang phát ra, rồi đột nhiên nhảy lên đánh ba người tu tinh giả. Nhốt nó lại, người tinh tướng cầm tấm khiên lên đỡ lại đạo quang hỏa, đồng thời phát ra một lá phù mang hàn khí cực lạnh. Tạ Tinh từ xa đã cảm thấy được uy lực khủng bố của tấm phù, thấy người tinh tướng lấy ra, xem ra là một loại phù công kích cực kỳ lợi hại, cậu khẳng định không đỡ lại được lá phù này. Người tinh tướng thấp bé sau khi chống đỡ đạo hỏa quang, sắc mặt trắng bệch, lập tức phát ra đạo thanh quang, muốn chói Tam Mục Hầu lần nữa. Tạ Tinh thấy, nét mặt của hắn thì biết sử dụng kỹ năng này khiến hắn rất khó chịu. Người tinh sĩ vì đứng ở phía sau nên khi Tam Mục Hầu phóng hỏa quang có thể kịp thời né tránh không bị trúng đòn, Thanh Đằng nhanh chóng chói Tam Mục Hầu lại, nhưng Tạ Tinh nghĩ chỉ có thể chói lại khoảng 2 giây, Tam Mục Hầu sẽ thoát ra được. Lúc này băng phù của người tinh tướng đã hoàn thành, vừa mới thoát khỏi Thanh Đằng thì băng phù đã hóa thành một cây băng tiễn bay đến đánh chúng. Tạ Tinh có thể khẳng định nếu không phải do Thanh Đằng của người tinh tướng thấp bé thì Tam Mục Hầu đã đi đến chỗ của ba người mà trực tiếp tấn công. Băng tiễn toàn bộ đánh chúng Tam Mục Hầu, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu liên tục chảy ra. Tạ Tinh kinh ngạc, băng tiễn có thể đánh xuyên qua lớp da dày của Tam Mục Hầu, tuyệt đối là phù cấp 4 trở lên. Tam Mục Hầu, khắp người toàn máu, máu nhanh chóng đông cứng lại thành một lớp xương băng, toàn thân bị đông cứng lại. Phù cấp 4 quả nhiên lợi hại. Tạ Tinh không dám khẳng định đó có phải là phù cấp 4 không, nhưng tuyệt đối cảm thấy kiêng kỵ, nếu như đánh vào tinh man của cậu thì khẳng định nó không cản lại được. Xem ra cao thủ ở đây rất nhiều. Nó bị đông cứng rồi, nhanh chóng tấn công đi. Người tinh tướng sắc mặt trắng bệch khi sử dụng băng phù xong liền nói. Sau khi nói xong hắn liền lấy ra cây Nguyệt Nha đao liên tục tấn công Tam Mục Hầu. Người tinh tướng thấp bé đồng thời sử dụng thuật chói, chói Tam Mục Hầu lại, sau đó dùng hạ phẩm bảo khí phi kiếm tấn công. Người tinh sĩ lấy ra một cây cực phẩm pháp khí trường kiếm, xông đến trước mặt Tam Mục Hầu, đâm thẳng vào mắt của nó. Hú, khi người tinh sĩ đâm vào mắt của Tam Mục Hầu, đột nhiệt, Tam Mục Hầu phát ra tiếng kêu lớn, Thanh Đằng xung quanh từ từ đứt ra. Lớp băng xương bị vỡ nát vì đòn công kích đó, nhưng những cuộc tấn công liên tục lại không làm cho Tam Mục Hầu tử vong mà ngược lại nó còn phát cuồng hơn. Tạ Tinh cảm thấy sức mạnh sinh mệnh của Tam Mục Hầu quá là cường hãn, khoảng cách của người tinh sĩ gần với Tam Mục Hầu, nhất thấy nó thoát ra, vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Tam Mục Hầu đánh một đòn vào tinh sĩ, hắn tử vong tại chỗ, thật lợi hại. Tạ Tinh biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Mục Hầu chỉ tính là yêu thú cấp 4, đồng thời lúc nào cũng có thể tiến cấp yêu thú cấp 5, nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Tam Mục Hầu vừa thoát ra, đã giết chết một tinh sĩ, còn hai người tinh tướng sắc mặt trắng bệch, họ đã dùng hết mọi thủ đoạn không ngờ còn chưa giết chết được Tam Mục Hầu, chạy. Người tinh tướng thấy vậy liền nói xong rồi lập tức quay đầu chạy. Người tinh tướng thấp bé ném ra một quả cầu đen về hướng Tam Mục Hầu, sau đó quay lưng chạy, hai người nhanh chóng biến mất. Đùng, quả cầu đen của người tinh tướng thấp bé ném ra liền phát nổ, giống như một trái bom cản lại. Tam Mục Hầu, đã bị thương giờ càng nặng hơn, nhìn hai người bỏ chạy nhưng không đuổi theo. Tạ Tinh biết ở đây có hơn 10 đóa châu hoàn hoa, mà Tam Mục Hầu có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa, lúc này chính là thời cơ ra tay. Nghĩ đến đây, cậu không chậm trễ lập tức bay ra, hai tay liên tục đánh ra 9 đạo lôi điện ập đến Tam Mục Hầu, đồng thời phát ra 18 phát tinh đao, đùng đùng, những tiếng tấn công liên tục phát ra, làm cho Tam Mục Hầu phẫn nộ, vốn đã trọng thương, gặp những đòn tấn công như vậy càng không chịu đựng được. Tạ Tinh không dám chậm trễ, cậu biết nếu không cẩn thận thì sẽ bị Tam Mục Hầu phản đòn, cầm lấy hai viên hồi nguyên đan ăn vào, đồng thời đánh ra liên tục các đòn lôi điện và tinh đao. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị đánh tiếp, một tia lôi tiện đánh Tam Mục Hầu ngã xuống đất, miệng nó mở ra định phun hỏa quang. Tạ Tinh biết được nên lập tức phản ứng, không thể nào để nó phun ra được, trong tay dùng hạ phẩm bảo khí phi kiếm, nhanh chóng bay về phía cái miệng đang mở của Tam Mục Hầu. Cách chương.